Học thần là xu bát quái. Chương 46, C46, nấu heo rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bụng chứa đầy mỹ thực khiến mọi người đều thỏa mãn. Ấn tượng về Ôn Yến trong lòng Lạc Tư Ngôn cũng trở nên tốt đẹp hơn một chút. Hậu viện Lạc gia là một vườn hoa. Đầu xuân là lúc cảnh đẹp vô cùng. Có điều hiện tại trời đông giá rét, thảo mộc héo rũ, chỉ có tuyết trắng đọng lại. Mấy con chim đậu trên cành để nghỉ ngơi. Trên ngọn cây lưu lại vài dấu chân. Lúc bọn họ đang nghỉ ngơi trong căn phòng nhỏ, ngoài kia có tiếng xe ồn ào. Cửa mở ra, dường như có người trở lại nhà. Lạc Tư Ngôn đi ra bên ngoài xem, phát hiện chị gái Lạc Diệp của mình trở lại. Cậu ta lễ phép hô một tiếng. Chị, Tiểu Ngôn. Lạc Diệp vui vẻ hô một tiếng. Đằng sau cô ta là hai người giúp việc đang cùng xách một bao tải. Lạc Tư Ngôn nghiêng đầu nghi hoặc. Cái gì thế? Heo rừng. Một người bạn ở trên núi tìm được. Tặng chị. Theo đuổi con gái người ta mà tặng đại lễ như vậy. Lạc Diệp thầm khinh bỉ chỉ số thông minh của người kia. Chị định nướng nó lên. Em thấy đầu bếp đâu không? Hôm nay đều nghỉ rồi. Đầu bếp phải về nhà. Lạc Diệp nhăn mày. Đang định nói gì thì phía trong có người đi ra. Người vừa ra là Ôn Yến. Cô thường lệ mặc áo khoác cùng váy. Tóc toàn bộ vén lên đem chiếc cổ thon dài lộ ra. Khuôn mặt thập phần động lòng người. Lạc Diệp không ngờ cô ở đây. Vui sướng kêu lên một tiếng. Ôn Yến, chị Lạc Diệp. Ôi, có em ở đây thật tốt. Chị ta lao tới ôm lấy cô. Kích động hỏi, em biết nướng thịt không? Ôn Yến mở mịt gật đầu. Biết một chút, nhưng em không rành lắm. Không sao, có ăn là được rồi. Lò lửa được mang ra ngoài sân. Heo rừng được sơ chế sạch sẽ đặt một bên. Lạc Diệp cùng năm cậu thiếu niên một bên nhìn. Nhìn thế nào cô gái này cũng giống như sắp tham dự buổi tiệc của người nhà giàu. Nhất cử nhất động đều toát ra vẻ ưu nhã quý phái. Trong tay cô đáng lẽ nên là giấy bút chứ không phải như bây giờ. Thắt lưng đeo tạp dề nấu bếp. Đối với ánh mắt của mọi người, mi mắt thiếu nữ bất động. Một chút gợn sóng cũng không có. Cô xắn tay áo, bắt đầu trổ tay nghề nướng thịt heo rừng kia. Trên lò nướng, thịt được nướng màu sắc từ từ chuyển vàng. Dầu mỡ sôi xèo xèo, nhỏ giọt vào đống lửa, phát ra một thanh âm rất rõ ràng. Giọt mỡ này rơi xuống bay ra mùi hương thực thơm vào mũi mỗi người. Ôn Vĩ Kỳ cũng tới trợ giúp cô. Con dao sắc bén xoay hai vòng. Ánh sáng chợt lóe. Cậu cầm dao khứa thịt thành nhiều phần. Như vậy có thể làm cho thịt nướng nhanh thấm gia vị. Cũng mau chín hơn. Ôn Yến bên cạnh phối hợp. Cầm lên một bình gia vị thoa lên trên miếng thịt. Trong nháy mắt, mùi vị càng thơm hơn gấp mấy lần làm ai nấy cảm nhận được câu. Thơm bay 10 dặm. Đây là mùi vị gì a? Lạc Diệp lẩm bẩm, chẹp chẹp miệng, mẹ ơi, nước miếng đều ứa ra. Lục Thiên Mạch không nhịn được kích động. Trong nháy mắt đó, ai nấy đều rõ ràng nghe được tiếng nuốt nước miếng vang lên. Nhưng không ai truy cứu rốt cuộc là ai làm điều đó bởi vì tất cả bọn họ đều vụng trộm nuốt nước miếng. Thơm quá a, có thể ăn chưa? Lý Húc Dương ăn xong bữa sáng không bao lâu. Nhưng khi nghe được mùi thơm này, cậu cảm thấy chính mình còn có thể ăn hết một cái đùi heo. Ôn Yến cầm dao cắt vài miếng thịt đưa cho cậu. Nói, còn chưa nướng xong hết nhưng mà có thể nếm thử trước. Cậu ta như gà mổ thóc gật đầu. Đang lúc mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn cậu, cậu cũng không có bất cứ áp lực nào cho miếng thịt vào miệng. Thơm, Ôn Yến đưa cho cậu chính là miếng thịt ở rìa ngoài. Lớp da bên ngoài ánh lên một màu vàng bóng. Thịt nướng phía ngoài khô ráo. Bên trong còn hơi ẩm lại mang vị tiêu cực kỳ thơm. Hương vị nồng nàn hòa quyện cùng cảm giác tươi mới của thịt rừng khiến người ta cảm thấy khoan miệng muốn bùng nổ sự phong phú. Đầu lưỡi soi mói đã được thỏa mãn. Gương mặt hiện lên biểu cảm thập phần hạnh phúc. Những người khác nhìn thấy liền muốn đánh chết Lý Húc Dương. Mùi thơm như vậy đã khiến ai nấy đều thèm thuồng rồi. Người ăn còn chưa tính. Còn lộ ra biểu cảm hưởng thụ như vậy. Thật sự là ngứa mình rồi mà.